Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 231. Diệp Vũ quả đoán, ta đến chiến ngươi. Diệp Vũ nhận được đường mục dành cho Hố Đen Lôi Châu, nhất thời tự tin tăng nhiều, hét lớn một tiếng, hướng về khiêu chiến ám sát đi. Đến rồi cái chịu chết. Diệp Vũ lấy tốc độ vì là yêu, làm cho người ta cảm giác không phải rất nguy hiểm. Vì vậy ám nhất thời coi khinh Diệp Vũ, nói Diệp Vũ là một trước đi tìm cái chết. Có điều tuy rằng xem thường Diệp Vũ, nhưng ám vẫn là không chuẩn bị lưu thủ. Bóng đen đánh giết, ám dị năng là ảnh tử dị năng, lúc này triển khai ra, ám hóa ra vô số ảnh tử, khiến người ta không nhìn ra người nào là hắn chân chính bản thể. Những cái bóng này hướng về Diệp Vũ giết đi, lại làm ra nhiều như vậy ảnh phân thân. Lợi hại, Diệp Vũ ở mặt thế trước cũng xem qua Hokage, loại này tương tự Hokage ảnh phân thân dị năng vẫn là rất lợi hại, không dám chút nào coi khinh. Một khi để những này ảnh phân thân gần người, hắn bị ám đánh lén giết chết xác suất rất lớn. Hố Đen Lôi Châu, Diệp Vũ trực tiếp đem Hố Đen Lôi Châu hướng về đập tới ám vô số phân thân ném đi, đồng thời làm nổ, mà bản thân của hắn nhưng là lấy so với ám ảnh phân thân còn nhanh hơn vô số, bị tốc độ không ngừng lùi về sau, kéo dài cùng bị ném đi Hố Đen Lôi Châu khoảng cách. Đây là món đồ quỷ quái gì vậy? Nhìn thấy Diệp Vũ ném ra Hố Đen Lôi Châu, tuy rằng không nhìn ra này Hố Đen Lôi Châu là món đồ gì, nhưng không trở ngại ám đối với nguy hiểm cảm ứng. Ở hắn đang muốn đem này màu đen Hố Đen Lôi Châu trấn áp lại thời điểm, đột nhiên một luồng huyền ảo gợn sóng xuất hiện. Sau đó ám cảm giác được một luồng sởn cả tóc gáy nguy hiểm. Đương nhiên, ở nguy hiểm sau khi, rất khả năng nương theo cơ duyên lớn. Diệp Vũ đang nhìn đến ám thực sự bóng đen dị năng thời điểm, liền không chút do dự nào, đem Hố Đen Lôi Châu ném đi. Là bởi vì Diệp Vũ phát hiện mình tốc độ tuy rằng lợi hại, nhưng nếu là đối diện bóng đen dị năng, nhưng có loại bị khắc chế tác dụng. Vào lúc này, Diệp Vũ tự nhiên rất quả đoán ném ra Hố Đen Lôi Châu, mà Hố Đen Lôi Châu cũng không phụ Diệp Vũ hy vọng. Oanh, chỉ nghe một tiếng nổ cực lớn, sau đó sau lưng Diệp Vũ hình thành một lôi đình tạo thành hố đen. Mà ám lúc này đã bị Hố Đen Lôi Châu nổ tung, ai hủy diệt, hài cốt không còn, thậm chí liền ngay cả sau khi chết dấu vết đều bị Hố Đen Lôi Châu hình thành hố đen nói thôn phệ. Nguy hiểm thật, Diệp Vũ sử dụng mau lẹ dị năng, lấy so với hắn to lớn nhất tốc độ còn nhanh hơn gấp 3 tốc độ. Hiểm hiểm ra hắc động kia Lôi Châu sóng xung cùng phạm vi, hiểm hiểm tránh được một kiếp. Ở trong lòng, Diệp Vũ nhất thời cảm giác may mắn. Lão đại, ta đem Hố Đen Lôi Châu dùng, trở lại phe mình trận doanh. Diệp Vũ ngượng ngùng nói, hắn không nghĩ tới này ám lợi hại như vậy, làm cho hắn vẫn không có chiến đấu, liền chỉ có thể sử dụng Hố Đen Lôi Châu. Cứ như vậy, Diệp Vũ cảm giác có chút lãng phí. Trong lòng vẫn là mơ hồ làm đau, làm không tệ, cũng rất quả đoán, người này sử dụng bóng đen dị năng, liền không phải một mình ngươi, tốc độ tăng trưởng tiến hóa giả có thể so với. Đến thời điểm một khi làm cho đối phương gần người, ngươi liền chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Ngươi nhưng rất quả đoán sử dụng Hố Đen Lôi Châu, làm vô cùng tốt. Đường Mục tán thưởng nói rằng, đối với Diệp Vũ sử dụng Hố Đen Lôi Châu, không chỉ có không có trách móc, trái lại rất là cao hứng. Đối với Đường Mục tới nói, Hố Đen Lôi Châu bảo vật như vậy, đối với hắn mà nói không mãnh liệt đến mức nào dùng. Nếu là tiêu hao tới đối phó kẻ địch, giết chết kẻ địch, Đường Mục cảm thấy là được đền bù sử dụng. Hơn nữa, hố đen lôi châu coi như tiêu hao nhiều hơn nữa hắn cũng sẽ không đau lòng vì. Nhưng Diệp Vũ như vậy, có tiềm lực tiến hóa giả, hy sinh một, hắn cũng có cảm giác được đau lòng. Vì lẽ đó đương nhiên sẽ không trách cứ Diệp Vũ, thật hèn hạ, lại thả ám khí, vừa lên đến liền khiến cho dùng ám khí giết chết ám. Thực sự là đê tiện, quá vô liêm sỉ. Tại sao có thể có người như vậy? Vừa lên đến chính là sử dụng lớn như vậy, sát thương ám khí. Thực sự là phá sản, lãng phí à? Nếu là ta có loại như vậy một cái đại sát thương bảo vật, tuyệt đối sẽ không như vậy dễ dàng sử dụng. Đồng thời, tứ đại gia tộc bên này trận doanh cũng nghị luận mở ra. Đối với bọn hắn tới nói, Diệp Vũ cách làm thực sự quá đê tiện, có loại không chịu được cảm giác. Vậy thì như hai người đánh nhau, một cường tráng vốn cho là thắng lợi trong tầm mắt, lại phát hiện kẻ địch bất ân động tác võ thuật ra tay, trực tiếp ném một bom lại đây, đưa ngươi giết chết. Cảm giác như vậy rất uất ức. Này hồng hoang lĩnh rất đê tiện, chúng ta muốn không cần tiếp tục đấu đêm khiêu chiến. Vào lúc này, chủ nhà họ Đỗ Đỗ Vô Tâm hỏi. Hiển nhiên hắn cho rằng này đấu đêm khiêu chiến đã toán thất bại. Dù sao hiệp thứ nhất, chính mình này mới một mạnh mẽ tiến hóa giả trực tiếp bị đối phương bảo vật tiêu diệt. Xem ra hồng hoang lĩnh chưa chắc sẽ thiếu hụt bảo vật như vậy. Cảnh này khiến nàng cảm giác bất ân. Tiếp tục, tại sao không tiếp tục? Nếu là không tiếp tục, người khác còn cho là chúng ta sợ hồng hoang lĩnh. Như vậy chỉ có thể khiến cho chúng ta này một phương sĩ khí càng được đả kích. Vì lẽ đó mở cung không quay đầu lại tiễn. Chúng ta chỉ có tiếp tục khiêu chiến, mãi đến tận thắng lợi mới thôi. Bằng không chúng ta chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Hoàng Phong vào lúc này nói rằng, đối với lần thứ nhất đấu đêm khiêu chiến thất bại, hắn cũng là rất phiền muộn. Nhưng Hoàng Phong không phải loại kia rất cam tâm người. Kế hoạch của chính mình nếu là thất bại, không chỉ sẽ tổn thất rất lớn lợi ý, đối với hắn uy vọng đả kích là rất lớn. Đến thời điểm, rất có thể sẽ bị cái khác kinh tổ chức thủ lĩnh nhân cơ hội cướp đoạt đại thủ lĩnh quyền bính. Đây là Hoàng Phong không muốn nhìn thấy. Vì lẽ đó đấu đêm nhất định phải tiếp tục tiến hành. Như vậy a, như vậy tiếp tục đấu đêm khiêu chiến, chúng ta lần này ai xuất chiến đây? Vào lúc này Long Đắc Thủy nói rằng, khi hắn nói ai đi khiêu chiến thời điểm, lần này cũng không có người đứng lên đến. Từng cái tiến hóa giả làm bộ trầm tư, một bộ không nghe thấy Long Đắc Thủy thoại dáng vẻ. Hiển nhiên, những này tiến hóa giả không chuẩn bị xuất chiến. Đối với bọn hắn tới nói, ám tử vong chính là cái giáo huấn. Vì vậy đấu đêm khiêu chiến xuất chiến, kỳ thực chính là cùng đi chịu chết không có khác nhau. Nhìn dáng dấp chúng ta chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Thua ở không phải về mặt thực lực, mà là lòng người tiến lên. Nhìn thấy những này mạnh mẽ tiến hóa giả, bao quát bốn tộc trưởng của đại gia tộc, kinh tổ chức những thủ lĩnh khác, từng cái không có một chút nào xuất chiến ý tứ. Hoàng Phong nhất thời trong lòng một mảnh lạnh lẽo. Vào lúc này, Hoàng Phong phảng phất đã có thể nhìn thấy bọn họ tiến công thất bại, bị hồng hoang lĩnh giết chết tình cảnh. Tình cảnh thế này rất khả năng biến thành sự thật. Đối với Hoàng Phong tới nói, theo ám tử vong, nguy hiểm bạo phát. Vào lúc này, liên minh quân mâu thuẫn bắt đầu bạo phát. Lòng người không đồng đều, là liên minh quân nhược điểm lớn nhất cùng kẽ hở. Ta xuất chiến thôi. ngay ở Hoàng Phong cho rằng sẽ không có người xuất chiến. Chuẩn bị chỉ định người xuất chiến thời điểm. Vào lúc này, một thanh âm vang lên. Có người chủ động xin mời anh xuất chiến. Hoàng Phong nghe được âm thanh, nhìn lại, nhưng là kinh tổ chức một người thủ lĩnh, gọi là Hồng Minh. Người này là kinh tổ chức đệ tử thủ lĩnh. Ngươi có nắm chắc không? Vào lúc này, Hoàng Phong trái lại lo lắng xuất chiến nhân viên nguy hiểm. Vì vậy có câu hỏi này. Đương nhiên, Hoàng Phong kỳ thực quan tâm nhất vẫn là thắng lợi. Nếu là lần này xuất chiến không thể đạt được thắng lợi. Như vậy đối với Hoàng Phong tới nói, chính là rất không ổn sự tình. Hết chương.